Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, Mị. Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao ba nữ, mang theo Chu Tử Minh thuận lợi đi vào Khuynh Thành cao ốc. Bạch Ngưng Băng đem Khuynh Thành tập đoàn 1/3 bảo an, dùng đến thủ hộ Chu Tử Minh an toàn. Cái này khiến Chu Tử Minh cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hung hăng hướng Nhan Như Tuyết đối tính mạng hắn coi trọng, biểu thị lòng biết ơn. Ngươi liền hảo hảo ở lại đây, chờ lấy hội nghị tổ chức. Nhan Như Tuyết vẫn như cũ một mặt quạnh quẽ đạm mạc. Hơi chút trầm mặc về sau, lại nói khẽ, đến mức ta đáp ứng ngươi sự tình, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta nhất định sẽ làm đến. Nói vừa xong, không giống nhau Chu Tử Minh làm ra hồi phục, Nhan Như Tuyết liền nhanh chóng rời đi khách quý phòng tiếp khách, thẳng đến chính mình tổng giám đốc văn phòng mà đến. Nhan Như Tuyết vừa mở ra cửa phòng làm việc, đẩy cửa ra một cái khe hở lúc, bên trong đột nhiên truyền tới một mềm mại, mị tận xương giọng nữ, người rốt cục trở về. Cũng không uổng công ta khổ chờ 2 giờ. Nghe được cái thanh âm này, Nhan Như Tuyết huyền chuyển gợi cảm thân thể, không khỏi khẽ run lên, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Bành, hóa thân thành huyết tộc người sói Nhan Tiểu Hào, khí thế cuồng bạo nhất quyền, hung hăng nện ở Diệp Thiên ở ngực, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, theo Diệp Thiên trước ngực truyền ra. Chấn động đến sau lưng Thiên Diện, một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, từ ở thức hải lọt vào Diệp Thiên xâm lấn, nàng cảm giác vừa mới thức tỉnh, thâm bất khả trắc tu vi, cũng còn tại từng bước khôi phục bên trong, nàng năng lực ứng biến không kịp bình thường 1/1000. Thân thể so với người bình thường còn muốn suy yếu, cho nên nàng căn bản chịu đựng không được Nhan Tiểu Hào. Một quyền này phóng xuất ra khí thế nghiền ép, phốc, một ngụm máu tươi, theo Thiên Diện trong miệng phun ra, thấy hoa mắt, lần nữa đã hôn mê, mà Diệp Thiên cũng là khí huyết sôi trào, trước mắt sau vàng bay loạn, 10 mấy tiếng không thấy, Nhan Tiểu Hào thực lực, vậy mà đột nhiên tăng mạnh, khủng bố như vậy, nhưng chỉ bằng Nhan Tiểu Hào một quyền này. Cũng vô pháp làm bị thương Diệp Thiên. Diệp Thiên thân hình chấn động, đôi chân hướng mặt đất liên tiếp mãnh liệt đạp đi xuống. Suy suy suy, tạch tạch tạch, nhanh lùi lại thân hình. Chỗ đến mặt đất, sân thượng mặt đất bê tông đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên 4 phía. Cứ thế mà bị cày ra một đầu thật sâu khe rãnh, đem tầng lầu trong nháy mắt xuyên qua. Bành! Phía sau lưng chứa ở gạch đá xây thành rào chắn phía trên. 500 mét lớn lên rào chắn, theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, ào ào hướng mặt đất rơi xuống. Mà Diệp Thiên thân hình, cũng là cho tới bây giờ mới đình chỉ nhanh lùi lại. Một cái chân treo lơ lửng giữa trời, một cái chân vững như bàn thạch giống như dẫm tại tầng lầu phía trên. Cũng là nửa cái bàn chân treo lơ lửng giữa trời, chỉ có mũi chân còn đụng vào tàn phá tầng lầu. Trong mắt thế nhân tà thần, cũng không gì hơn cái này đi. Nhan Tiểu Hào tách ra cổ tay, mặt mũi tràn đầy ngạo khí cùng khiêu khích, cười ấy tà nói, bản thiếu thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng có thể diệt sát Tôn Xương Thạc. Đơn thương độc mã đơn độc sông thủy nguyệt đảo mã ra, còn toàn thân trở ra. Trước mấy ngày còn đem thông thiên pháp sư đánh cho tàn phế. Chậc chậc chậc, trăm nghe không bằng một thấy, ngươi quá làm cho bản thiếu thất vọng. Diệp Thiên cả người đều dường như cùng tầng lầu hòa làm một thể, không nhúc nhích tí nào đứng ở trên sân thượng ở mép. Thần sắc lại là không hề tầm thường bình tĩnh ôn hòa. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, cười đến cuối cùng người kia khẳng định không phải ngươi. Ngươi đều sắp chết đến nơi, còn tại bàn thiếu trước mặt thổi nghiêu bước. Nhan Tiểu Hào cổ tay khẽ đảo, vô xây đông chi trượng thình lình xuất hiện tại trong tay, xa xa chỉ hướng Diệp Thiên. Bản thiếu hôm nay liền muốn đánh phá ngươi cái này bất bại tà thần truyền thuyết. Nhan gia ba mỹ là bản thiếu, bên cạnh ngươi tất cả nữ nhân đều là bản thiếu. Bản thiếu còn muốn đem Diệp Mộng Sắc cái kia mỹ thiếu nữ cho lên. Ha ha ha, trong tiếng cười điên dại, Nhan Tiểu Hào huy động pháp trượng, lại là ùn ùn kéo đến xanh thảm nước biển, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng về Diệp Thiên phủ đầu nghiền ép xuống. Ấm môn, mật thất, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa ôn minh, Diêu Vân trắng như tuyết gợi cảm thành thục thân thể, chính y như là chim non nép vào người giống như ngồi tại trong ngực hắn. Ngượng ngùng phấn, non, đỏ ửng, phủ đầy Diêu Vân trên thân mỗi một tấc trơn bóng da thịt. Trước ngực nàng một đôi to lớn chi vật, theo gấp rút hô hấp, kịch liệt chập trùng nhảy lên, hô hấp to khỏe như trâu, mị nhãn như tơ, ánh mắt mê ly, trong mắt bịt kín một tầng pha trộn giống như vũ khí. Lúc này, trong cơ thể nàng chính bao vây lấy ôn minh vật gì đó. Thiên ti vạn lũ giống như nhiệt lưu, tại trong cơ thể nàng điên cuồng lưu truyền, thân thể nàng còn có nguyên thủy cảm quan năng lực, nhưng tay chân tứ chi lại không cách nào động đậy. Ôn minh cả người thì giống nhập định lão tăng giống như thủy chung không nghe thấy bất động, liền hô hấp cũng yếu ớt đến không cách nào nghe rõ. Diêu Vân rõ ràng cảm thụ được, thể nội đồ vật ngay tại tăng vọt, chỗ đó dường như ấp ủ đến cực hạn núi lửa, lúc nào cũng có thể bạo phát. Đúng lúc này, ôn minh đột nhiên hô một tiếng, phun ra một ngụm chọc khí, 10 bước bên ngoài vách tường, thuận tiện bị chấn giường. Theo tới mà đến thì là Diêu Vân tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Vào lúc này vang lên, núi lửa rốt cục bạo phát, trùng kích cho nàng toàn thân run rẩy, mị lực kiều diễm ngũ quan. Cũng tại thời khắc này, bởi vì hưng phấn mà kịch liệt vặn vẹo lên, ôn minh lại là thở dài một tiếng, cả người tựa hồ tại trong chớp mắt thương già 10 tuổi. Trên trán thình lình lộ ra thật sâu nếp nhăn, ánh mắt đục ngầu, vẻ mệt mỏi nảy sinh. Thân thể như bùn nhão giống như sụi lơ. Diêu Vân lúc này thời điểm cũng theo ôn minh trong ngực hướng về phía trước đập ra, nằm dạp trên mặt đất. Quá mạnh, quá mạnh, ôn minh tự mình lẩm bẩm, không ngừng hít sâu lấy, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể tạm thời ngăn chặn hắn nội tâm khủng hoảng cùng chấn kinh. Trong đầu trống rỗng, bên tai ông ông tác hưởng, Diêu Vân căn bản nghe không hiểu ôn minh lời này là có ý gì. Trên thực tế, theo lần thứ nhất cùng ôn minh thiếp thân giao dung, cho tới bây giờ, Diêu Vân cũng không biết ôn minh mặt ngoài cùng nàng giao dung, kỳ thực là vì đem thân thể nàng làm môi giới, dùng cái này đến cảm ứng Nhan Tiểu Hào đăm chiêu suy nghĩ. Diêu Vân chỉ là vào trước là chủ đem ôn minh làm thành tốt, sắc như điên đăng đồ lãng tử. Ôn minh đứng dậy đi vào Diêu Vân trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá như mẫu cẩu giống như nằm dạp trên mặt đất, thấp thỏm lo âu Diêu Vân, âm dương quái khí mà nói, bản tôn nói là ngươi nhi tử quá mạnh, vậy mà có thể theo Tiếu Đông Lâm như thế thế ngoại ẩn giả trong tay bỏ trốn mất dạng. Nói cho cùng vẫn là trên tay hắn hai kiện pháp khí lợi hại a. Kể từ đó, hắn đánh với Diệp Thiên một trận, ngược lại càng câu lên bản tôn hào hứng. Hai người này đều là có thể vào bản tôn pháp nhãn đỉnh phong cao thủ. Người nào nếu là bị tổn thương, đều không phải là bản tôn hy vọng nhìn đến cục diện. Diêu Vân ngơ ngác ngước nhìn ôn minh, một mặt vẻ kinh ngạc. Chính mình nhi tử Nhan Tiểu Hào là mặt hàng gì, làm vì mẫu thân nàng lại quá là rõ ràng. Trong mắt nàng, Nhan Tiểu Hào chỉ là cái bất học vô thuật, ăn chơi đàng điếm công tử bột. mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng chung quy không thể một mình đảm đương một phía, càng không khả năng cùng Diệp Thiên loại kia có thể xưng yêu nghiệt nhân vật đối kháng. Diệp Thiên thực lực cường hãn bao nhiêu? Diêu Vân tại lần trước Diệp Thiên cùng Mã Gia bao vây Khuynh Thành cao ốc sự kiện bên trong, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chủ nhân, tiểu nô nhi tử cũng là cái người bình thường. Hắn làm sao có thể cùng Diệp Thiên cái kia đáng giết ngàn đao đối kháng? Hắn sẽ chỉ tán gái đánh nhau, tại hộp đêm pha trộn, cả ngày lưu luyến tại nữ bên người thân. Diêu Vân trong mắt lại nhấp nhô ống ánh sáng long lanh nước mắt. Nàng nói như vậy cũng đơn giản là vì biểu dương gia nhan tiểu hào vô năng, gián tiếp thuyết phục Ôn Minh bỏ đi thu về nhan tiểu hào quyết định. Chủ nhân, tiểu nô nhi tử, tiểu nô là vô cùng rõ ràng, hắn thật sự là cái phế vật, ngài vẫn là khác ở trên người hắn lãng phí tinh lực. Ba, một bạt tai rơi vào Diêu Vân trên mặt. Ôn Minh bàn tay kề sát tại Diêu Vân gương mặt, trong mắt nộ khí lan lộn, tê thanh nói, ngươi dám nghi vấn bản tôn quyết định? Tiểu nô không dám. Diêu Vân lập tức xoay người quỳ rạp xuống đất, rơi lệ nói, tiểu nô chỉ muốn đem nhan tiểu hào chân thực một mặt, chi tiết hồi báo cho chủ nhân nghe, miễn cho chậm trễ chủ nhân bá nghiệp. Nhan tiểu hào không đáng trọng dụng, nếu là cùng chủ nhân, chỉ làm cho chủ người tạo thành vô số phiền phức, để mặt chủ nhân phía trên không ánh sáng. Lúc này Diêu Vân cũng không thèm đếm xỉa, vì có thể bảo trụ nhan tiểu hào, nàng thà chết cũng muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng Ôn Minh lại căn bản không cho nàng tiếp tục mở miệng phát ra tiếng cơ hội. Nàng lần này nói vừa xong, Ôn Minh thân hình liền đã biến mất trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.